Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 36, 36, còn một việc cấp bách nữa phải làm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nương Tử mỉm cười vui vẻ, nhưng Quân Thanh bỗng nhiên lảo đảo, một cung nữ đứng sau đỡ lấy nàng. Nhưng khi tay áo tuột xuống, mọi người phát hiện trên cánh tay của nàng xuất hiện những đốm đỏ li ti. Cung nữ bên cạnh hốt hoảng kêu lên, Trương Nương Tử, nàng bị ngứa phong trần. Ngứa phong trần là một loại dị ứng, thường tự biến mất trong vài ngày. Có người bị do tiếp xúc với phấn hoa, có người do gặp phải tầm tơ, hoặc do sợ hãi quá độ, mà dẫn đến việc các nốt đỏ lớn nhỏ sẽ lan khắp cơ thể rất nhanh. Không biết cách cố gắng, tưởng rằng mình ổn trọng lắm sao? Bùi Công Công nổi cơn giận, quát lớn, Trương Nương Tử, đổi người khác đi, nhìn quá xấu xí, không cần làm quý chủ hoảng sợ. Trương Nương Tử vừa nhen nhóm tia hy vọng, nụ cười còn chưa tắt trên môi, Bùi Công Công đã ra lệnh. Nhà ta sẽ thêm người cho ngươi, đây là người được Trường An chọn vào cung, do Dịch Đình thừa tiến cử, 16 tuổi, thông minh nhanh nhẹn, hãy để nàng thay thế Quân Thanh. Bảo Xu, đến gặp Trương Nương Tử đi, một cung nữ nhỏ nhắn, tóc đen môi đỏ, giống như chim sơn ca, bước ra từ phía sau Bùi Giám Làm. Nàng ta nhẹ nhàng vén váy, quỳ bên cạnh Quân Thanh. Trên áo tỏa ra hương cam tươi mát. Mùi hương này chưa từng có trước đây, khiến các cung nữ xung quanh không khỏi ngửi thấy mà bụng dạ như reo lên vì thèm khát. Quân Thanh biết rằng, chỉ những quy nữ ở Trường An mới có loại hương này, được chiết xuất từ vỏ cam và được các tỷ nữ nấu suốt đêm để thấm vào quần áo, khiến chúng lưu hương. Bùi Công Công hôm nay bày ra màn kịch này là để lợi dụng cơ hội thêm một người. Ánh mắt của Trương Nương Tử như lưỡi dao lướt qua mặt đất, nắm chặt tay. Không nói lời nào. Bảo Xu mỉm cười nói, nô tỳ tham gia tuyển chọn rất gấp, chưa kịp chuẩn bị lễ ra mắt cho quý chủ. Nàng ta có nhan sắc mỹ miều, giữa hai chân mày có một nốt ruồi nhỏ, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào Trương Nương Tử. Trương Nương Tử trừng mắt nhìn nàng ta, tức giận đến mức một lúc lâu không thốt nên lời. Chẳng lẽ lại muốn cung nữ trưởng sự như bà ta phải chuẩn bị lễ ra mắt cho ả nô tỳ này sao? Trong không gian im lặng, Quân Thanh đưa chiếc hộp lên trên đầu. Nô tỳ đã chuẩn bị sẵn quạt thiêu, có thể thay thế làm lễ dâng. Cách chương.